Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1554, chương 1556, Thiên địa nhân Ba Châu. Lý Trường Sinh phán đoán một hồi. Cái này còn tại thai nghén bên trong bảo vật đã hoàn thành hơn phân nửa. Có lẽ lại không lâu nữa liền có thể hoàn thành. Vì gia tốc quá trình này, Lý Trường Sinh chuẩn bị đưa nó đặt tại thân một bên. Liền có thể sử dụng thời duyên cấm trận cực trên diện rộng tăng tốc dựng dục quá trình. Đến mức dựng dục kỳ ở giữa tiêu hao vô số năng lượng. Lý Trường Sinh căn bản sẽ không có cảm giác đau lòng. Tại cất kỹ cái này còn chưa thai nghén hoàn thành bảo vật về sau. Lý Trường Sinh nhìn về phía cái tiếp theo bảo vật. Đây là một cái hình sợi dài chết hộp sát. Lý Trường Sinh mở ra xem. Liền thấy hơn 10 viên tinh hạch san sát nối tiếp nhau bày ở tại trong hộp. Những thứ này tinh hạch bên trong, theo thứ tự là một viên thượng phẩm tinh hạch, 3 viên trung phẩm tinh hạch cùng 12 viên hạ phẩm tinh hạch. Chết hộp sắt là trung đẳng thần lực thần linh thần quốc bên trong tịch thu được. Cũng không biết hắn làm sao lại có nhiều như vậy tinh hạch. Trung đẳng thần lực thần linh linh hồn ngay tại thần cách bên trong. Lý Trường Sinh chuẩn bị tốt hỏi thăm một phen. Tuy nhiên hắn là nhân hoàng phân thân, nhưng là một người có hai bộ mặt. Thậm chí nhân hoàng còn tiêu trừ hắn ấn ký. Mặt ngoài cả hai cũng không có bao nhiêu liên hệ. Nắm giữ độc lập nhân cách. Quả nhiên, tại Lý Trường Sinh một phen uy bức lợi dụ phía dưới. Trung đẳng thần lực thần linh linh hồn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Nhóm này tinh hạch đến từ Thâm Uyên. Hắn trong bóng tối cùng một số Thâm Uyên ác ma tồn tại liên hệ. Song phương bù đắp nhau. Thu hoạch được mỗi người muốn đồ vật. Thâm Uyên vô cùng rộng lớn, cầm giữ có vô số đếm không hết vị diện, mà đám ác ma lại thường xuyên công chiếm hoặc là hủy diệt vị diện khác. Lại thêm thủ hạ đám ác ma tiến hiến, nắm giữ tinh hạch đúng là bình thường. Bất quá, một cái vị diện chỉ có một viên tinh hạch, dù là quý làm ác ma quân chủ, trong thời gian ngắn cũng rất khó tích xúc nhiều như vậy tinh hạch. Cái này là trung đẳng thần lực thần linh hơn ngàn năm tích lũy. Kết quả cuối cùng vẫn tiện nghi Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh lấy ra 11 phẩm công đức kim liên. Số lượng nhất định thế giới chi lực cùng tiên thiên ngũ khí. Lại thêm cái này viên thượng phẩm tinh hạch. Chuẩn bị tiến giai đài sen. Rất nhanh, 11 phẩm công đức kim liên tiến vào tấn thăng giai đoạn. Không có ngoài dự liệu. Đợi đến tấn thăng hoàn tất. Thập nhị phẩm công đức kim liên đạt đến trung phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Bởi như vậy, chỉ cần lại gom góp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Lý Trường Sinh liền có thể đem dung hợp 5 loại đài sen kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Cũng không biết mị ma nữ vương sẽ hay không có thượng phẩm tinh hạch. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Làm nhất thống thiên đình. Nhân gian chúa tể, nghiệp hỏa hồng liên cũng không khó siêu tập. Nhưng lại không phải thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Tiên thiên ngũ khí siêu tập độ khó khăn không là rất lớn. Duy chỉ có thượng phẩm tinh hạch tương đối khó khăn. Lý Trường Sinh cất kỹ còn lại mười mấy viên tinh hạch. Bắt đầu nhìn về phía kiện thứ ba bảo vật. Đây là một viên bảo châu. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh đã cảm thấy có chút quen thuộc. Đợi giám định hoàn tất về sau. Không khỏi nhỏ hơi ngẩn ra. Lý Trường Sinh làm sao cũng không nghĩ tới. Thu hoạch lần này bên trong vậy mà đây là nhân châu. Hắn vốn là nắm giữ thiên châu, địa châu, hiện tại lại có nhân châu. Cái này cũng thì đại biểu cho hắn gom góp thiên, địa, nhân ba châu. Nghe đồn chỉ cần đem ba châu giao cho yêu sủng hấp thu, liền sẽ để yêu sủng thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Đến mức đến cùng là dạng gì chỗ tốt, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể phỏng đoán. Đã không có thuộc tính hạn chế. Lý Trường Sinh cái thứ nhất nghĩ tới tự nhiên là hai con mèo meo. Nắm giữ quang ám song tử cộng sinh thể hai con mèo meo. Tương đương với để một phần bảo vật nắm giữ hai phần hiệu quả. Như thế có lời mua bán. Cái này còn dùng cân nhắc nha. Sau một khắc, Lý Trường Sinh gọi đến hai con mèo meo. Lần này hắn quyết định để Hắc Dạ hấp thu. Hắc Dạ hưng phấn vuốt vuốt ba hạt châu. Kết quả tại ba hạt châu tiếp xúc nháy mắt, ba hạt châu hiện lên phẫm chữ hình dáng trôi lơ lửng. chợt theo ba hạt châu ở giữa bắn ra một đạo hỗn độn sắc năng lượng, rơi vào hắc dạ trên thân. Mèo tương đương hắc dạ kêu đau đớn một tiếng. Mèo thân thể đột nhiên bạo lồi lên, trong nháy mắt biến thành béo mèo. Đã cảm thấy thể nội có một cỗ năng lượng tại điên cuồng tán loạn. Bị hù, nó vội vàng nằm dạp trên mặt đất, toàn lực dẫn đạo cỗ này tuôn ra nhập năng lượng trong cơ thể. Ở phía sau quá trình bên trong, hắc dạ mèo thân thể một hồi bạo lồi một hồi lại móp méo trở về. Không ngừng lặp lại lấy cái này một cái quá trình. Cùng lúc đó, ba hạt châu thể tích cũng đang không ngừng rút lại. Lý Trường Sinh một mực đang quan sát hắc dạ, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao thiên địa nhân ba châu hiệu quả không có rõ ràng, chỉ có thể bỗng dưng suy đoán. Quan trọng cũng vô pháp phán đoán có hay không nguy hiểm. Một khi xuất hiện nguy hiểm, Lý Trường Sinh thì sẽ lập tức đánh gãy quá trình này. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh giật mình. Bởi vì theo tinh thần lực phản hồi bên trong, hắn có thể nhìn đến đại biểu hắc dạ điểm sáng ngay tại dần dần sáng lên. Quá trình này không phải rất nhanh nhưng thắng ở lâu dài. Lấy thiên địa nhân ba châu tiêu hao tốc độ đến xem. Đợi đến ba châu tiêu hao hoàn tất, có khả năng để hắc dạ một bước thành tựu thần thoại phẩm chất. Theo tình huống trước mắt đến xem, thiên địa nhân ba châu hiệu quả cũng là đề cao phẩm chất. Đồng thời ở phương diện này không có tính hạn chế. Đương nhiên, đề cao phẩm chất có khả năng chỉ là thiên địa nhân ba châu bên trong một cái hiệu quả. Một bên khác, Bạch Thiên cũng đang phát sinh đồng dạng biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Trường Sinh không có dành thời gian kiểm tra còn lại chiến lợi phẩm. Thời khắc chú ý hai con mèo meo biến hóa. Cái này chờ đợi dòng dã đại nửa ngày thời gian, đại biểu hai con mèo meo điểm sáng rốt cục đạt đến cực hạn. Mà thiên địa nhân ba châu thể tích đồng dạng rút lại hơn phân nửa, cũng chỉ còn lại có lưu ly châu lớn nhỏ. Hai con mèo meo vẫn như cũ thống khổ, nhưng cũng không có đạt tới bọn họ tiếp nhận hạn mức cao nhất. Chỉ có thể đau cũng khoái lạc lấy kiên trì. Lại qua một chút thời gian, thiên địa nhân ba châu cũng chỉ còn lại có chừng hạt gạo. Cũng là ở thời điểm này, đại biểu hai con mèo meo điểm sáng bỗng nhiên tăng vọt. Xong rồi, Lý Trường Sinh rõ ràng thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ sẽ kém tới cửa một chân. Không phải vậy để hắn đi chỗ nào tìm cái này có thể đề cao truyền thuyết phẩm chất bảo vật. Rất nhanh, thiên địa nhân ba châu biến mất không thấy gì nữa. Thế mà cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh đã nhận ra ngoại giới một số biến hóa. Trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện ba viên to lớn quang cầu. Quang cầu cấp tốc thu nhỏ đồng thời, hóa thành ba viên sao băng xẹt qua chân trời. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là mới đản sinh thiên địa nhân ba châu. Chỉ bất quá phải cần một khoảng thời gian thai nghén mới có thể thành hình. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ có thể đại khái phán đoán ra ba cái quang cầu quỹ tích. Phân biệt tìm đến phía khu vực đông bộ, tây nam khu vực cùng khu vực trung ương. Đến mức cụ thể tìm đến phía chỗ nào, Lý Trường Sinh quyết định phát động nhân dân quần chúng. Tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ có tin tức. Tốt a, cái này hoàn toàn cũng là gian lận. Nếu như là ở nhân gian đại nhất thống trước đó, sợ là rất khó đạt thành. Dù sao mỗi khối khu vực đều có người thống trị. Tin tức trọng yếu rất khó tiết ra ngoài. Cũng chỉ có tại đại nhất thống về sau, Lý Trường Sinh mới có thể sử dụng đông đảo nhân dân quần chúng giúp đỡ. Chỉ cần xác định vị trí, liền có thể ôm cây đợi thỏ. Dù là thiên địa nhân ba châu thai nghén thời gian rất dài, cũng có thể coi là đặc thù tư nguyên điểm. Loại này có thể cực lớn tăng phúc truyền thuyết phẩm chất yêu sủng bảo vật. Chỉ sợ cũng là yêu tinh thế giới phần độc nhất. Chỉ có lũng đoạn mới có thể duy trì Lý Trường Sinh thống trị. Kim bình quả thuộc về linh quả hàng ngũ. Huống hồ tăng phúc cũng không có thiên địa người ba châu khoa trương như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.